Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 636. Đến từ Kim Mã Thành Ý, có đầy đủ vốn, Hạ Hoa Điện Ảnh không khỏi gia tăng đối liếc mắt điện ảnh ở điện ảnh xây dựng phương diện đầu nhập. Càng nhiều mục tiêu chính là đặt ở trong nghề ưu tú tiểu ảnh coi công ty. Đủ loại có tiềm lực sáng tác phòng làm việc bên trên. Nhất là tống nghệ ngành. Bây giờ toàn bộ giá trị sản lượng càng là chiếm quốc nội tống nghệ 2/5 thể lượng. Ở Hạ Hoa Điện Ảnh cũng là thành thu nhập lớn nhất một khối. Vượt qua điện ảnh ngành. Đây cũng là tại sao Hạ Hoa Điện Ảnh giá cổ phiếu có thể đột phá 100 nguyễn muội tiền nguyên nhân. Trọng yếu một trong. Dù sao năm đó đưa ra thị trường thời điểm Hạ Hoa Điện Ảnh phát hành vốn cổ phần 500 triệu. Coi như trước mắt thành phố giá trị đã vượt qua rồi 500 triệu. Ngắn ngủi cửu tháng, Hạ Hoa Điện Ảnh thành phố giá trị tăng trưởng nhiều gấp 3. Như vậy có thể thấy trong nghề đối Hạ Hoa Điện Ảnh coi trọng. 2 giờ hội nghị kết thúc, Chu Hạ đối công ty tình huống càng hiểu hơn rồi. Đặc biệt là nhớ một ít mới gia nhập công ty nhân. Những người này tương lai cũng đều là sẽ tự mình sự nghiệp bên trên lấy được vô cùng thành công. Ông chủ, muốn ở công ty dùng cơm ấy ư? Một hồi còn muốn đi Hạ Hoa video lưới bên kia thu âm tiết mục. Tiểu Bạch là Chu Hạ sinh hoạt trợ lý, cũng không có với Chu Hạ đi mở hội đồng quản trị. Các loại Chu Hạ trở lại phòng làm việc sau đó. Vội vàng tuần hỏi, há, là 2 điểm đúng không? Chu Hạ nhìn đồng hồ, bây giờ vừa qua khỏi 12 giờ rưỡi. Ừ, kia nhị địch người, nàng không phải là theo ta cùng đi lục tiết mục sao? Nàng buổi sáng thật giống như tới công ty hỏi huấn luyện ngành thiên trì lão sư rất nhiều diễn. Kỹ phương diện vấn đề, hẳn là ở công ty. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi đi tìm nàng, chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Sau khi ăn xong, vừa vặn đi qua bên kia thăm một chút, sau đó mới thu âm tiết mục. Chu Hạ suy nghĩ một chút, thật lâu không có đi mấy cái khác công ty kiểm tra đi thăm. Không khỏi có chút nhớ nhung nhìn một chút tân tình huống phát triển. Nhị địch buổi sáng ở công ty bộ nghệ thuật biểu diễn với thiên trì lão sư xin chỉ giáo một ít diễn. Xuất vấn đề, sau đó tố thể huấn luyện 1 giờ. Nhìn thời giờ không sai biệt lắm. Vốn định ở công ty ăn bữa ăn công tác. Không nghĩ tới Tiểu Bạch tìm nàng. Liền cao hứng đem quần áo luyện công đổi đi ra. Với Chu Hạ cùng rời đi rồi công ty. Nhị địch, xem qua, Chu Tiên, sao? Sau khi lên xe, Chu Hạ nhớ tới đang ở viết Chu Tiên kịch bản. Không nhịn được hỏi. Chu Tiên cả thế giới cơ cấu nhân vật trọng yếu tương đối nhiều. Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao bên ngoài, xuất sắc nhân vật có 10 mấy. Bộ này cự đến cũng không phải một bộ phim liền có thể chụp xong. Cho nên cho dù không phải là này 3 cái nhân vật, còn lại nhân vật vai diễn cũng rất nặng. Chu Hạ đang suy nghĩ nhị địch thích hợp nhân vật. Nhìn rồi. Bất quá đều tốt mấy năm, hiện tại cũng quên mất không sai biệt lắm. Thế nào đây? Nhị địch nhìn Chu Hạ, nàng không cho là Chu Hạ là thuận miệng hỏi một chút. Tốt lắm, nếu như ta muốn chụp bộ này vai diễn, ngươi tự mình cảm thấy ngươi thích hợp cái kia nhân vật đây. Chu Hạ dứt khoát trước xem một chút ý tưởng của nhị địch. Nhị địch hơi ngẩn ra, lập tức hiểu Chu Hạ ý tứ. Suy nghĩ một chút liền nghiêm túc nói, ta sao, cá nhân ta thích Lục Tuyết Kỳ, ta cảm thấy cho ta có thể diễn tốt. Ha ha, có ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi lại nói ngươi thích hợp diễn cửu vĩ yêu hồ Tiểu Bạch rồi. Chu Hạ lúng túng, cười, rời đi đề tài, quả nhiên vô luận là ai cũng muốn diễn nữ chủ, nhị địch cũng không thể ngoại lệ, bất quá cũng bình thường. Ai cũng sẽ không nguyện một mực diễn vai phụ, còn diễn hồ ly tinh ấy ư, ta đều muốn thành hộ chuyên nghiệp rồi. Nhị địch minh bạch Chu Hạ ý nói, có chút không quá tình nguyện nói. Trước đây nàng mới vừa ở tam sinh tam thế bên trong diễn cửu vĩ hồ, còn không có quyết định, kịch bản đại khái còn không có viết xong. Cho dù là action cũng đến 1-2 năm sau rồi. Chu Hạ cũng không giấu giếm. Tiếp theo hắn sẽ trước chụp ngoài ra một bộ, sau đó mới là Chu Tiên. Ta không quá thích hợp Lục Tuyết Kỳ. Thật sao? Nhị Địch hơi trầm ngâm, nhìn về phía Chu Hạ, tiếp tục đuổi hỏi. Nàng tâm lý ý nghĩ đầu tiên chính là Chu Hạ khả năng bởi vì nàng dị vực dung mạo, cũng không công nhận nàng thích hợp Lục Tuyết Kỳ. Mặc dù đối với này đã thành thói quen, Nhị Địch vẫn còn có chút tâm tình thấp. Bình thường dung mạo cho nàng mang đến hết thảy, vào lúc này biến thành rào xiên chư rồi nàng phát triển. Dù sao vô luận là từ nguyên đến nhân vật hình tượng mà nói, hay là từ phần lớn nhân thẩm mỹ đồng ý mà nói, Lục Tuyết Kỳ không thể nào do nàng tới diễn. Không có a, thích hợp không thích hợp muốn thông qua khách quan điều tra lại nói. Chúng ta nghĩ rằng có lúc chưa chắc chính xác. Có lẽ bây giờ fan sách truyện, fan phim ảnh, đám bạn trên mạng đồng ý ngươi diễn Lục Tuyết Kỳ cũng không phải là không thể được. Chu Hạ không nói ra hắn ý tưởng chân thật, an ủi Nhị Địch một câu. Hạ Hoa điện ảnh Running Brother không giống với vốn là cái kia tiết mục. Nữ thành viên cũng không phải là cố định, đệ nhất kỳ là tiểu hồ ly, đợt thứ hai biến thành Tư Tư, đến năm nay thứ ba kỳ quyết định gia tăng thành hai cái nữ khách quý, cơ bản chắc chắn sẽ là Đường Đường cùng Nhị Địch. Tin tưởng đến thời điểm tham gia Running Brother sau đó, Nhị Địch nhân khí đem sẽ tăng vọt, đạt được càng nhiều bạn trên mạng ủng hộ cũng không phải là không thể được. Ta không nghĩ diễn Tiểu Bạch cái kia nhân vật, nếu như khả năng lời nói, ta ngược lại thật ra giống như diễn Kim Bình Nhi, ta muốn khiêu chiến nhân vật này. Bây giờ ta đều là đang diễn cô gái ngoan ngoãn, ta muốn đột phá tự mình màn ảnh hình tượng. Nhị Địch biết Chu Hạ là an ủi nàng, suy nghĩ một chút dứt khoát nói, nàng thực ra cũng minh bạch, dựa theo nàng trước mắt già tương lai nói, diễn không được mấy cái trọng yếu nữ tính nhân vật, nghĩ đến còn có cái này xuất sắc nhân vật, dứt khoát không nhịn được nói, có lúc vai nữ chính vai diễn chưa chắc sẽ so với thải nữ vai phụ mạnh, đặc biệt là một ít mị lực cá nhân đặc biệt mạnh, lại lúc chính lúc tà vai phụ. Không sai, ngươi cái ý nghĩ này rất tốt, bất quá điện ảnh soạn lại khẳng định nhân vật còn phải đổi. Thời điểm chúng ta đến đang nghiên cứu đi. Chu Hạ cùng Nhị Địch ngồi là một chiếc thêm trường lâm. Chiều, phía trước là quan lại máy đang lái xe, còn có hai người trợ lý. Hai người bọn họ ngồi ở hàng sau, nói chuyện đều là rất chú ý phân tắc. Cuối cùng ở bên ngoài tìm một nhà Nhị Địch thích ăn hải sản tửu lầu. Vài người đi vào đi ăn cơm kết thúc, liền đi ở vào trung quan thôn vườn khoa học kỹ thuật Hạ Hoa video lưới thu âm tiết mục. Chu Hạ đám người mới vừa tới Hạ Hoa video lưới ngoài công ty xuống xe. Hắn bộ hạ cũ Hạ Hoa video lưới người phụ trách Đài Oánh đã dẫn người tới đón tiếp rồi. Mấy người gặp mặt đang ở hàn huyên. Tiểu Bạch nhận một điện thoại, liền vội vàng lấy tới để cho Chu Hạ nghe. Ông chủ, Trương Tổng điện thoại, muốn nói với ngươi kim mã để danh sự tình. Được, Chu Hạ gật đầu một cái. Nghe điện thoại, những người khác thấy vậy đều là nhỏ giọng đi xuống. Chu Hạ khoát khoát tay tỏ ý Đài Oánh dẫn người ở trước mặt dẫn đường an bài trước Nhị Địch đi qua. Chuẩn bị, hắn liền đứng ở công ty bên trong đại sảnh tiếp rồi điện thoại. Ông chủ, mới vừa rồi kim mã phe làm chủ gọi điện thoại tới, hỏi ngươi đang trong kỳ hạn an bài. Trương Chiêu cũng không khách sáo, trực tiếp với Chu Hạ hối bản tin. Ta sao, giải kim mã thời gian là làm sao an bài? Ta nhớ được không đều là cuối tháng 11 mới ban thưởng ấy ư? Bây giờ mới đề danh giai đoạn, làm gì hỏi ta đang trong kỳ hạn? Chu Hạ có chút không hiểu hỏi. Đối với năm nay, Hindi Medium, ở quốc nội bình thường cá nhân hắn không quá coi trọng. Dựa theo nguyên lai thời Không Cố Sự, nhất đại tông sư, nhưng là quét ngang cơ hồ toàn bộ giải thưởng. Dĩ nhiên, chủ yếu là quốc tế Trương Bằng và bộ phim này hái được rồi thập hạng giải thưởng lớn. Còn lại cũng còn khá, nhưng là cũng đang bởi vì này đường đường khả năng hột món đồ. Hắn liền có chút bận tâm chuyện này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.